Chương 499, ta thực sự rất yếu sao. Tinh linh bên trong, lôi hệ tinh linh sức chiến đấu cao nhất, có thế không có cách nào ứng phó một hệ tinh linh, bởi vì một hệ tinh linh đối với lôi hệ miễn dịch, thứ nhì là hỏa hệ tinh linh là một hệ khắc tinh, hơn nữa lôi hệ tinh linh không nhiều, cho nên chiến tinh linh đều là hỏa hệ. Hiện tại Túc Ngân đại ca không muốn hỏa hệ tinh linh nhưng phải một hệ tinh linh, làm cái gì gặp đa khả đứng tại chỗ. Một chút muốn động ý nghĩa đều không có, Túc Ngân quát chói tai một tiếng, còn đứng ở chỗ này làm cái gì mặc dù không biết Túc Ngân đến cùng suy nghĩ cái gì, bất quá đa khả lại không dám vi phạm hắn ra lệnh, lập tức xoay người lại điều động một hệ tinh linh phía trước. Để cho hắn đi điều động lôi hệ tới hắn đều nghĩ rõ ràng chút, hiện tại tình huống này điều cái gì một hệ tinh linh ta không thể nhúng tay. Đế Tiểu Bạch nhìn Bắc Minh Dạ một chút, có chút khó khăn nói ra, người muốn bản thân bên trên. Ta biết Bắc Minh Dạ nhìn thoáng qua trong sông ma thú, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, trên gương mặt màu đen mạn đà la ấn ký chậm rãi triển hiện ra. Một đầu tóc bạc bay múa lên, quanh thân lưu động linh lực kinh khủng khí tức. Cảm giác được Bắc Minh Dạ bên người linh lực lưu động mạnh mẽ quá đáng, Tư Đồ U có chút chấn kinh nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng, nam nhân này đến cùng là ai thân hình khẽ động, Bắc Minh Dạ liền hướng về cái kia ma thú đi, tốc độ cực nhanh. Bờ sông những cái kia tinh linh căn bản liền chưa kịp phản ứng. Chỉ là Bắc Minh Dạ mặc dù rất nhanh thì đến cái kia ma thú trước mặt, lại không có cách nào tới gần những cái kia ma thú xúc tu. Một là bởi vì những cái kia xúc tu quá nhiều, một mực tại động, hoa mắt, mà là bởi vì những cái kia xúc tu đều rất tráng kiện, nghĩ phải bắt được trong đó một cái, rất khó khăn. Liền xem như ngươi bắt được trong đó một cái, chỉ sợ con ở đến không kịp đỡ lấy ngọc hồn mảnh vỡ. Mặt khác xúc tu liền đánh tới. Cho nên chu toàn một hồi lâu, Bắc Minh Dạ đều không thể thành công gỡ xuống mảnh vỡ. Đế Tiểu Bạch ngồi ở trên bờ, nhìn xem cái kia hỗn loạn chẳng diện, khỏe miệng giật một cái, tiếp tục như vậy, không muốn biết bao lâu những mảnh vụn kia mới có thể toàn bộ lấy xuống. Ngươi thực không có ý định hỗ trợ A Cố Án đi đến Đế Tiểu Bạch bên người, hỏi một câu. Đế Tiểu Bạch nghe vậy nhẹ gật đầu, không phải không có ý định hỗ trợ, mà là không thể hỗ trợ. Cái kia ngọc hồn là cái thế giới này mấu chốt tồn tại, hắn không thế ra tay can thiệp. Ta đi hỗ trợ. Tư Đồ U nhìn thoáng qua trên sông cùng ma thú chiến đấu Bắc Minh Dạ, nói một câu. Ngươi đừng đi theo mù tham gia. Đế Tiểu Bạch nhìn Tư Đồ U một chút, đạm mạc nói ra, Bắc Minh Dạ một người làm không tốt còn có thể gỡ xuống những mảnh vụ kia, có thế ngươi đi lời nói, ta xem là không thể nào gỡ xuống. Vì sao Cố Án hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nhiều cái nhiều người chút lực lượng không phải sao hơn nữa Tư Đồ U cũng rất cường đại, chí ít mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Đồ đần. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Cố Án nói ra, Bắc Minh Dạ không cần cứu người, tự nhiên có thể tập trung tinh lực, Tư Đồ không phải cái kia ma thú đối thủ, hắn chuyến đi này, Bắc Minh Dạ đến lúc đó còn phải phân tâm tới cứu hắn. Trong chiến đấu kiêng kỵ nhất phân tâm, nếu như không phải là bởi vì dạng này, hắn cũng sẽ không để ngự hồ mang theo tỷ tỷ rời khỏi nơi này. Hơn nữa Bắc Minh Dạ thể nội có cực kỳ lực lượng cường đại, lực lượng kia một bạo phát đi ra, liền đối diện cái kia ma thú, lại đến hai cái đều không phải là Bắc Minh Dạ đối thủ. Tư Đồ U ánh mắt thăm thẳm nhìn xem Đế Tiểu Bạch, một hồi lâu mới nghiêng đầu nhìn về phía Cố Án, sờ lỗ mũi một cái, hỏi, ta thực sự rất yếu sao?